Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1191 trước cửa lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền hoa bữa tiệc sau khi kết thúc, Khiêm Công Công ở Trương huyện thừa đám người vây quanh hạ, lên kiệu đi trước Tĩnh Nam huyện thành. Ha ha, hay là Diêu chủ bộ biết ăn nói a, một kia cái gì tùy hầu chi châu truyền thuyết, liền đem Khiêm Công Công cho dỗ đi Tĩnh Nam mở cỗ kiệu phía sau. Lý Điển Sử không nhịn được đối Diêu chủ bộ đưa ra ngón tay cái, nhỏ giọng khen ngợi đứng lên. Cũng không phải, chân chính dụ được Khiêm Công Công đi Tĩnh Nam hay là Trương đại nhân. Nếu không phải Trương đại nhân nói Tĩnh Nam huyện thành lão Lưu đầu trong nhà có một viên vóc dáng thành sắc hơn xa với trước Trương đại nhân hiến tặng cho Khiêm Công Công trân châu, Khiêm Công Công kia sẽ vội vã như thế phải đi Tĩnh Nam huyện thành đâu. Diêu chủ bộ nhẹ lay động quạt xếp, chậm rãi nói, hắn giành công không kiêu ngạo, đem công lao toàn đều quy về một bên đồng hành Trương huyện thừa. Nơi nào, bất quá là đầu kỳ sở hảo mà thôi. Trương huyện thừa sờ một cái râu dưới cằm, vừa cười vừa nói. Anh rể lợi hại kia tất nhiên không cần nói nhiều, mọi người chúng ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Người liền bảo hôm nay, không có ta anh rể, nơi nào sẽ có Khiêm Công Công a, ta cả đời này ai cũng không phục, Thiên Vương lão tử cũng không phục, liền phục tỷ phu nhà ta. Lý Điển Sử nhận lấy Diêu chủ bộ vậy, đối Trương huyện thừa bắt đầu tâng bốc. Người nói bậy cái gì, nói bậy cái gì, Thiên Vương lão tử cũng không phục liền phục ta, loại này phạm vào kỵ húy vậy ngươi cũng đều dám nói lung tung, ngươi là chê ta mệnh dài, chiếc ta lên đoạn đầu đài a, không biết nói chuyện cũng đừng nói càn. Trương huyện thừa tức giận chừng Lý Điển Sử một cái, không nhịn được lại chửi mắng cái tiện nghi này em vợ một bữa. Tỷ anh dệt ta liền đánh cái ví dụ. Lý Điển Sử rụt cổ lại lộ vẻ tức giận cười một tiếng, hắn biết Trương huyện thừa trên mặt mắng hung, trong lòng đối với mình hài lòng lắm. Anh rể nếu là giận thật, hắn sẽ không mắng bản thân, hắn lý cũng sẽ không lý chính mình. Ai, Diêu chủ bộ ta Tĩnh Nam thật sự là ngươi nói kia cái gì tùy hầu chi châu hiến châu đất sao? Kia phiền phức rác rưởi nước thật đang ở ta Tĩnh Nam địa phận. Không là ngươi vì lừa dối Khiêm Công Công đi Tĩnh Nam, cố ý biên tạo bậy bạ a, nếu là hắn đi Tĩnh Nam, thật muốn tra huyện sử làm sao bây giờ? Đi, Lý Điển Sử nghĩ đến tùy hầu chi châu chuyện không nhịn được lo lắng hỏi một bên Diêu chủ bộ. Yên tâm, 3 năm trước đây, Tĩnh Nam huyện chi chính là ta chủ trì tu soạn, cái này tùy hầu chi châu hiến châu đất nói một cái, là lúc trước vì cho Tĩnh Nam bồi cửa nhà, miễn cưỡng gán ghép cử chỉ. Không nghĩ tới, lại có dùng được một ngày. Diêu chủ bộ tự tin nhoẻn miệng cười, đối hắn ban đầu trong lúc vô tình chôn xuống con cờ, cảm thấy vô cùng đắc ý cao. Thật sự là cao, nếu không nói gì các ngươi người đọc sách bụng dạ bất lương nhiều đây. Lý Điển Sử không nhịn được lại duỗi ra ngón tay cái. Ha ha, Khiêm Công Công ở trên bàn nhưng là tỏ thái độ muốn làm chủ cho chúng ta. Có Khiêm Công Công điều này quá giang long cho mọi người chúng ta bảo giá hộ tống, ta nhìn Chu Bình An cái này tiểu thí trùng còn có thể nhảy ra hoa dạng gì. Một vị bị cách chức tư lại nhìn trước mặt cỗ kiệu, không nhịn được mặt hưng phấn nói. Hừ, cho hắn mượn 100 cái gan báo, hắn cũng không dám lật hoa dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêm Công Công cha nuôi nhưng là Ngự Mã giám trưởng ấn thái giám Trần Công Công, hơn nữa Khiêm Công Công còn lưng đeo hoàng sai, hắn Chu Bình An sao dám gây chuyện. Ha ha, nếu là hắn lật hoa dạng cho phải đây, đến lúc đó Khiêm Công Công chỉ hắn cái ngăn trở hoàng sai chi tội. Một đám bị cách chức tư lại vui vẻ phấn khởi vừa đi vừa nói, đối với lần này Tĩnh Nam hành trình tràn đầy lòng tin. Lại xuất phát trước Trương huyện thừa bọn họ cũng đã phái người sớm đi Tĩnh Nam huyện thành truyền lời thông truyền Khiêm Công Công cùng với bọn họ trở lại tin tức. Trương đại nhân còn mời Khiêm Công Công ở trước cửa thành, sẽ phải cho hắn họ Chu một oai phủ đầu mới tốt. Nhanh đến Tĩnh Nam huyện thành, một đám tư lại đối Trương huyện thừa đề nghị. Yên tâm, hết thảy đều không nói trong. Trương huyện thừa ý vị thâm trường nói một câu, một đám tư lại nghe vậy liền yên tâm. Ở dự đoán của bọn họ trong, Chu Bình An sẽ thật sớm mang theo huyện nha chúng nhân cùng với huyện thành thân hào nông thôn trong lão ở trước cửa thành đường hẻm hoan nghênh Khiêm Công Công, bọn họ đi theo Khiêm Công Công phía sau hưởng thụ Chu Bình An đám người nghênh đón, lại thuận tiện cáo mượn oai hùm, đối Chu Bình An tới một phen oai phủ đầu thật tốt trả thù một phen. Ha ha, ngươi không phải vạch tội chúng ta sao? Ngươi không phải cách chức chúng ta sao? Quay đầu lại còn chưa phải là phải bồi thường cười được lòng nghênh đón chúng ta? Đây không phải là cổ nhân nói tới kia cái gì trước ngạo mạn sau cung kính sao? Buồn cười, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn Chu Bình An, thẹn mặt của hắn. Ha ha, hình ảnh này suy nghĩ một chút liền đẹp không được cỡ lớn đánh mặt hiện trường, như thế suy nghĩ một chút trong lòng liền thoải mái không được a. Đoàn người đi bộ hổ xanh phong, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Chu Bình An tấm kia nuốt con ruồi mặt. Bất quá chờ đám người bọn họ gióng trống khua chiêng đến Tĩnh Nam cửa thành, lại phát hiện trước cửa thành vắng ngắt vắng như chùa Bà Đanh. Cửa thành ngược lại mở toang ra, nhưng là trước cửa thành cũng không Chu Bình An dẫn đội đường hẻm hoan nghênh cảnh tượng, thậm chí ngay cả một thân hào nông thôn trong lão cũng không có. Một đám tư lại trố mắt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, khó có thể tin. Một trận gió mát phất phơ thổi, trước cửa thành trụi lùi gạch bên trên mấy miếng lá cây đánh toàn nhi hướng chúng nhân bay tới. Trương đại nhân, nhưng là quên thông truyền rồi. Một vị tư lại lắp ba lắp bắp hỏi Trương huyện thừa. Đánh rắm, bản quan phái ba nhóm người đi trước thông truyền. Làm sao lại quên, Trương huyện thừa tức giận nói. Hắn Chu Bình An thật là lớn gan chó, vậy mà không đem Khiêm Công Công anh rể còn có chúng ta để ở trong mắt. Nhận được Khiêm Công Công đến tin tức vậy mà không tiến lên tới đón tiếp. Lý Điển Sử nhìn trước cửa thành vắng ngắt tràng diện, không nhịn được thở phì phò mắng. Chờ ra thấy hắn, nhất định phải hắn chửi hắn một bữa không thể. Chu Bình An tiểu tặc này thật là đắc ý vong hình. Lấy được một điểm thành tích nhỏ, liền không biết mình là người nào. Tiểu nhân đắc chí a, không phải là kháng một chút giặc oa sao, thậm chí ngay cả Khiêm Công Công cũng không để vào mắt. Một chút quy củ cũng không có. Không hiểu lễ phép, một đám tư lại giống như là một đám bà tám vậy, cân vớt bai TTV đứng ở cửa thành trước đối Chu Bình An dùng ngòi bút làm vũ khí lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so sánh với chúng nhân tức giận không dứt, Diêu chủ bộ cũng là nhếch miệng lên lau một cái nụ cười, Lý Điển Sử thấy vậy không nhịn được mang theo tâm tình chất vấn. Diêu chủ bộ thế nào Chu Bình An trước tới đón tiếp ngươi ngược lại thật cao hứng a. Chúng ta đều ở đây tức giận không dứt đâu, ngươi lại khóe miệng không che giấu được nét cười. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là tên khốn kiếp? Ngươi cùng Chu Bình An có cái gì không nhìn được người thủ đoạn? Ha ha, Chu Bình An như vậy là giúp chúng ta một tay a, Diêu chủ bộ bạch Lý Điển Sử một cái, ý vị thâm trường nói. A, hắn giúp chúng ta. Chấm chấm, Lý Điển Sử mộng, người nói bây giờ ai nhất thức giận a, Diêu chủ bộ mỉm cười hỏi. Chứ chúng ta còn có thể có. Lý Điển Sử nói thấy được Diêu chủ bộ về phía trước sử một cái ánh mắt, theo Diêu chủ bộ ánh mắt thấy được trước mặt cỗ kiệu, lập tức bừng tỉnh, rộng mở trong sáng. Cách chương.